Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114. Chu Đệ Minh hôn sự tình giải quyết, tuy rằng chuyện này làm cho nàng cả nhân sinh thay đổi. Nhưng liền trước mắt xem ra, cái này thay đổi là tốt, tuy rằng cùng muội muội ở tại một cái tiểu phòng đơn trong phòng. Nhưng so với trước kia tới nói, thật sự là hảo quá nhiều quá nhiều. Đến nỗi cái kia phụ thân, hắn ác mộng vừa mới bắt đầu đâu. Chỉ cần hắn tồn tại một ngày, đã từng những cái đó thêm chú ở các nàng tỉ muội trên người đồ vật. Các nàng đều sẽ một chút còn trở về. Chết đi Hồ Vĩnh đã không có cốt đinh dựa vào. Toàn bộ quỷ khí giảm đi. Muốn nếu không phải có minh hôn khế ước ở Tư Dương nhổ cốt đinh thời điểm hắn nên hồn phi phách tán. Đương hắn đối Chu Đệ cha mẹ ra tay. Những cái đó kiếm lời nhà hắn tiền toàn bộ bồi sau khi ra ngoài. Hắn rốt cuộc duy trì không được hồn thể. Liền ở hắn sắp tiêu tán thời điểm. Lan Ngọc Trác xuất hiện, chiều hắn trên người dán một chương hồn phù lúc sau mang về đặc cần bộ. Hồ Vĩnh uất ức cả đời, phía trước dám hướng tới thiên sư kêu gào, đơn giản là ỷ vào kia cái cốt đinh lực lượng. Hiện tại cái gì đều không có hắn lại biến trở về một cái trùng. Sợ mấy ngày này sư đem hắn đánh hồn phi phách tán. Còn không có hỏi cái gì liền đem hắn biết đến những cái đó tất cả đều nói. Tuy rằng Hồ Vĩnh phía trước dây dưa sống qua người, càng sâu đến muốn mang đi nữ hài kia. Nhưng nguyên nhân gây ra là minh hôn khế ước, đảo cũng không thể nói là hắn sai, cho nên đặc cần bộ bất quá là làm theo phép siêu độ mà thôi. Nhưng là Hồ Vĩnh nói cái đinh lại là khiến cho bọn họ chú ý. Hắn là chết như thế nào? Hồ Vĩnh chính mình cũng không biết, ngày đó hắn bất quá là muốn đi cái gần lộ về nhà. Cho nên không có đi đại lộ, mà là từ trong rừng xuyên qua đi, kết quả chuyện gì cũng chưa làm rõ ràng đã bị người gõ buồn côn. Cuối cùng là hít thở không thông bị đè nén làm hắn từ ngất trung tỉnh lại. Hắn phát hiện chính mình bị vùi vào trong đất, liều mạng muốn đào khai những cái đó thổ. Đáng tiếc vẫn là sinh sôi bị buồn đã chết. Sau lại Chu Vĩnh chỉ cảm thấy chính mình bị một cổ âm lãnh hơi thở vây quanh. Chờ hắn lại khôi phục thần trí thời điểm, liền biến thành u hồn phiêu đãng ở trong rừng. Lan Ngọc Trác nghe vậy cười lạnh một tiếng. Chờ ngươi năng lượng càng ngày càng cường lúc sau. Ngươi làm chuyện thứ nhất không phải báo mộng cho cha mẹ làm cho bọn họ tới thế ngươi nhặt xác. Mà là cho ngươi mua một cọc minh hôn. Hồ Vĩnh xúc đầu không dám hé răng. Hắn cũng muốn tìm đến hung thủ báo thù. Chính là người khác đã chết. Hiện tại có thể nương trong đất chôn kia đồ vật có được lực lượng càng cường đại không phải càng. Tốt sao, nếu bị tìm được thi thể rời đi nơi đó. Hắn không biết những cái đó lực lượng có phải hay không cũng sẽ tùy hắn mà đi. Lan Ngọc Trác đem một chồng ảnh chụp ném ở Hồ Vĩnh trước mặt. Ảnh chụp là Hồ Vĩnh cha mẹ. Thu được nhi tử báo mộng. Ngay cả nhà ai cô nương. Tên gọi là gì, ở nơi nào đều cùng nhi tử trong mộng cấp tin tức giống nhau như đúc lúc sau. Hai vợ chồng già lúc này mới xác định nhi tử thật sự đã không còn nữa. Nhưng bọn hắn hy vọng nhi tử ở dưới có thể quá đến hảo. Vì thế tình nguyện bán phòng ở cấp nhi tử mua cái thức phụ. Bán phòng ở tiền cho kia hộ nhân gia, thu được nhi tử vừa lòng báo mộng. Hai vợ chồng già mặc dù mất lúc tuổi già chỗ dung thân biến muốn dựa nhặt phế phẩm trụ kho hàng mà. Sống, nhưng bọn hắn vẫn như cũ vui vẻ chịu đựng. Nhìn ảnh chụp cha mẹ, xuyên một thân rách nát quần áo, câu lũ sống lưng lục tìm thùng rác đồ vật, Hồ Vĩnh hoàn toàn trầm mặc xuống dưới, khi còn nhỏ đủ loại ở trong đầu hiện lên, kia trong nháy mắt vọt tới hối hận làm hắn lại lần nữa cảm nhận được cảm giác hít thở không thông. Phòng thẩm vấn trừ bỏ Lan Ngọc Trác ở ngoài, còn có một cái khác nhị tổ đội viên, hắn là cùng Lan Ngọc Trác cùng nhau toàn bộ hành trình theo vào chuyện này. Thấy thế cũng chỉ là cảm thán một tiếng, Chu gia nếu là quán thượng như vậy nhi tử. Kia đối lão phu thê nếu là sinh kia đối tiểu tỉ muội, có lẽ liền không có này đó bi kịch. Lan Ngọc Trác cười khẽ một tiếng. Kiếp trước nợ, kiếp này còn mà thôi, xác định Hồ Vĩnh nơi này không có mặt khác có giá trị tin tức lúc sau. Lan Ngọc Trác liền đem sửa sang lại tốt tin tức đệ đơn. Hồ Vĩnh thi thể đã chuyển giao cho cảnh sát, bởi vì là nhân vi mưu sát. Điều tra hung thủ loại sự tình này liền không tới phiên bọn họ đặc cần bộ tới. Chỉ là âm hồn tương quan khẩu cung yêu cầu bị đương. Lan Ngọc Trác cầm hồ sơ đi vào nhị tổ bị đương thất. Nơi này có cái dưỡng lão thiên sư phụ trách, tùy tay phiên phiên ký lục chuẩn bị lưu trữ máy tính. Nhìn đến Hồ Vĩnh chôn thi hiện trường ảnh chụp kia tòa sơn. Lão thiên sư lại hơi hơi sửng sốt. Lan Ngọc Trác nghi hoặc nói. Làm sao vậy? Lão thiên sư nói. Có bản đồ sao? Nhìn xem người này chôn thi địa phương trên bản đồ nơi nào. Lan Ngọc Trác lấy ra di động liền lục. Xoát ra bản đồ đưa cho lão thiên sư. Lão thiên sư phân biệt một hồi lâu. Nhíu mày hỏi, cái kia âm hồn nói, hắn mai táng địa phương có cái tràn ngập âm khí cái đinh. Lan Ngọc Trác gật gật đầu, dò hỏi, là có cái gì vấn đề sao? Lão Thiên Sư nói, cái kia cái đinh các ngươi tìm được rồi sao? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia cái đinh hẳn là bị Tư Dương ca cấp thu đi rồi. Bất quá ở không làm rõ ràng sự tình phía trước, Lan Ngọc Trác khẳng định sẽ không nói như vậy. Chỉ là nói, không có, nơi này là có cái gì vấn đề sao? Lão Thiên Sư đem bản đồ phóng đại nói, nơi này là Long Chảo, cả con rồng mạch thượng long chân trước. Ngươi nói có người ở chỗ này chôn một viên âm khí nồng đậm cái đinh. Ngươi cảm thấy là ngoài ý muốn, vẫn là có ý định vì này. Lão Thiên Sư nói xem như cho bọn hắn cung cấp một cái điều tra phương hướng. Bất quá ở kia phía trước, bọn họ đến muốn nói trước cái kia cái đinh rốt cuộc là cái thứ gì. Lan Ngọc Trác do dự luôn mãi, vẫn là đem Hồ Vĩnh sự cùng với bị đương thất Lão Thiên Sư suy đoán nói cho Tư Dương. Tư Dương lấy ra một quả phong ấn tại bàn tay đại thủy tinh thể trung cốt đinh đưa cho Lan Ngọc Trác. Lan Ngọc Trác vội vàng tiếp nhận tới cẩn thận xem xét. Bất quá bởi vì bị phong ấn ở, căn bản cảm thụ không đến cốt đinh hơi thở. Chỉ có thể nhìn ra đây là một quả quan tài đinh. Tư Dương nói, ta tìm đọc một ít tư liệu. Nếu đoán không sai nói, này hẳn là ngàn thi đinh. Lan Ngọc Trác nghe cũng chưa nghe qua thứ này. Cái gì là ngàn thi đinh? Đinh quá 1000 cái quan tài. Tư Dương nói, dùng 1000 cái đồng nam đồng nữ luyện chế thi du ngâm 100 năm quan tài đinh. Bất quá này cốt đinh cụ thể sử dụng là cái gì ta còn không biết. Dù sao không có khả năng là cái gì chuyện tốt. Lan Ngọc Trác nhìn chằm chằm cốt đinh quan sát. Trong chốc lát mới nói, Tư Dương ca, ta có thể chụp mấy chương ảnh chụp sao? Tư Dương cười cười, cái này ngươi cầm đi đi. Dù sao với ta mà nói thứ này cũng không có tác dụng gì, trong tay có cái chứng cứ trợ giúp bọn họ. Điều tra tổng so chống không một vật sở hạt hảo. Thấy Tư Dương nói như vậy, Lan Ngọc Trác liền nói, ta đây đem cái này mang về làm tổ người nghiên cứu một chút. Chờ ký lục các hạng số liệu lúc sau trả lại trở về, Tư Dương gật gật đầu. Hiện tại ngay cả thiên sư đều dựa vào khoa học thủ đoạn tới bắt quỷ. Lan Ngọc Trác lại nói, ta ở tổ nghe được một ít tin tức, mặt trên giống như chuẩn bị đem Phổ Điền Sơn quyền sở hữu cho ngươi. Tư Dương ca, ngươi thu được tin tức sao? Tư Dương nói, Chu Cần đã cùng ta nói, một ít thủ tục đang ở xử lý. Về sau Phổ Điền Sơn sẽ là ta tư nhân lãnh địa, tuy rằng phía trước mà hãm nổ mạnh kia sự kiện, hắn cũng không tính toán muốn cái gì chỗ tốt, nhưng nếu Hoa Hạ chính phủ cho, kia hắn liền thu hảo. Này nhận thầu đỉnh núi cùng tư nhân lãnh địa lớn nhất khác nhau là hắn có thể dựa theo chính mình yêu thích đi quy hoạch kia tòa sơn, chẳng sợ san thành bình địa cũng chưa người có khả năng dự. Này cũng phương tiện hắn rất nhiều sự, một ít xây dựng có thể hoàn toàn buông ra tay tới. Lan Ngọc Trác tò mò hỏi, kia Tư Dương ca còn ở nơi này sao? Vẫn là đi trên núi? Tư Dương một tay chống hàm dưới, hướng tới Lan Ngọc Trác câu môi cười, chờ ta tốt nghiệp liền đi trên núi. Đến lúc đó hoan nghênh ngươi cùng ngươi ca tới làm khách. Lan Ngọc Trác có chút luyến tiếc nói, kia về sau liền không thể tùy thời tới cọ cơm. Sư phụ nói về sau liền trụ biệt quán đi. Về sau trong nhà liền quạnh quẽ, cận thủy lâu đài nàng ca đều một chút tiến triển đều không có. Trở về sau Tư Dương ca trụ đến trên núi liền cách xa nhau một cái trên núi một cái dưới chân núi. Vậy càng đừng hy vọng. Lan Ngọc Trác suy nghĩ muốn hay không tìm cái gì lý do đem nàng ca đóng gói đưa cho Tư Dương ca. Liền hảo, vì nàng ca, nàng quả thực giàu thúi ruột. Lúc này Lan gia, vài vị trưởng lão đứng ở nhà cũ chung một cái đình viện trước an tĩnh chờ. Gia chủ so với bọn hắn phía trước dự định thời gian trước thời gian xuất quan. Cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nếu gia chủ tu vi không thể lại tiến thêm một bước, như vậy dừng bước không trước Lan gia, chỉ sợ thật sự muốn bắt đầu suy bại. Vài vị trưởng lão tuy rằng an tĩnh chờ, nhưng nhìn nhau mà qua trong ánh mắt lại đều lộ ra một cổ lo lắng. Thẳng đến mặt trời lặn hoàng hôn, trong viện đại môn mới bị một người tuổi trẻ thiếu nữ từ bên trong mở ra. Mở cửa thiếu nữ bộ dáng mỹ lệ tinh xảo như thanh liên. Một thân váy trắng sấn nàng vô cùng ưu nhã, tuổi tuy nhỏ, nhưng tu vi lại không thấp. Năm ấy 20. Kỳ thật lực thậm chí ẩn ẩn cùng vài vị trưởng lão làm chuẩn. Ở Tư Dương xuất hiện phía trước, cái này thiếu nữ là bọn họ Lan gia kiêu ngạo, cũng là âm thầm vẫn luôn bồi dưỡng trọng điểm ân y, nhưng có Tư Dương. Mấy năm nay kiêu ngạo quả thực giống như là một hồi chê cười. Liền tính trong nhà có như vậy thiên tư chắc tuyệt hài tử lại như thế nào? Còn không phải bị áp chế gắt gao. Thiếu nữ vẫn luôn bồi gia chủ đang bế quan. Đối với ngoại giới sự tình cũng không rõ ràng. Nếu là người khác, thiếu nữ tất nhiên là cao ngạo. Nhưng đối vài vị trưởng lão, nên có cung kính vẫn phải có. Vài vị sư thúc hảo, sư phụ đã xuất quan. Ở phòng trong chờ, đại trưởng lão cười cười. Tiểu nhã cũng lớn như vậy, Xem ra lần này Tiểu Nhã cũng thu hoạch không nhỏ a, tuy rằng gia chủ đang bế quan. Nhưng nếu có cái gì chuyện quan trọng, vẫn là có thể cùng hắn bẩm báo. Cho nên trong nhà sinh ra một cái thiên phú cực cao nữ hài. Năm đó cũng là báo cho gia chủ. Chờ cái này nữ hài trường đến 6-7 tuổi lúc sau. Liền trực tiếp đưa vào gia chủ bế quan trong sân. Mấy năm nay Lan gia gia chủ cứ việc đang bế quan. Lại cũng ở toàn lực bồi dưỡng cái này nữ hài. Nhưng mấy năm nay tại gia chủ bế quan quan trọng thời kỳ. Cho nên trừ phi trời sập, bằng không cũng không ai tới quấy rầy. Cho nên giờ phút này Lan gia gia chủ còn không biết có Tư Dương người này tồn tại. Mấy cái trưởng lão đi vào trong viện, nhìn chỉ có 40 tới tuổi bộ dáng gia chủ. Mọi người muốn biểu hiện vui sướng một ít, rồi lại thật sự cười không nổi. Lan gia gia chủ Lan Nhất Thanh nhìn thấy mọi người biểu tình. Hơi hơi nhíu mày, trong nhà nhưng có phát sinh cái gì đại sự. Mấy cái trưởng lão lẫn nhau nhìn thoáng qua. Cuối cùng vẫn là đại trưởng lão đem trong khoảng thời gian này tới nay Lan gia phát sinh đủ loại sự. Tình nhất nhất báo cho. Trừ lần đó ra, về Tư Dương, còn có vô cùng có khả năng Bạch Ngọc ở Lan Cẩn Tu trong tay chuyện này cũng nói ra. Lan Nhất Thanh lần đầu tiên nghe được Tư Dương, nhưng mấy cái trưởng lão như thế trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng. Hắn cũng sẽ không xem thường người nọ. Bất quá Lan Cẩn Tu, Lan Nhất Thanh mắt lạnh đảo qua. Lan gia muốn thanh lý môn hộ. Việc này còn không phải do người ngoài nhúng tay. Đi đem bọn họ huynh muội mang về tới. Đây là Lan gia việc nhà. Bản lĩnh lại đại cũng không đạo lý nhúng tay nhà của người khác sự. Mấy cái trưởng lão nhìn nhau. Gật đầu đồng ý. Hết chương.